Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 94, luyện nhóm 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường im lặng nhìn hai người, như một người ngoài cuộc. Cô vốn, cũng là một thiếu nữ tính tình khoáng đạt, sau nhiều lần bị phản bội dần trở nên trầm mặc, chỉ riêng đẳng cấp của mình mới khiến cô cảm thấy an ủi. Pháo Thiên Minh cũng chú ý đến vẻ im lặng của cô nên hỏi. Sao vậy Đường? Đường, không có gì, luyện cấp thôi. Đường Đường rút ra một đống phi tiêu tiểu lý phi tiêu. 999 nhánh một bộ, chiếm một ô trống. Pháo Thiên Minh chỉ mua phi tiêu một lần. Đến bây giờ vẫn còn gần ngàn cái. Nhưng nhìn thiên hạ đệ nhất đao bị rút ra lung tung vẫn có cảm giác kỳ lạ. Nơi có nhân vật chính là có chuyện. Keng, một tiếng, một thanh kiếm dài, thuộc tính hoàng kim hiếm có rơi xuống. Vài người chơi cấp thấp vội vàng, giành giật nhưng bị Đường Đường cầm trước. Đường Đường tỉ cho ta đi Đường Đường tỉ, ta vẫn luôn dùng kiếm trắng. Tại sao, quần áo lần trước ngươi đã lấy rồi? Đường Đường nói, đừng cãi nữa, cho chử trà ấy đi. Chử cha vẫn dùng, kiếm trắng, huyện ấy là chiến lực số một mà. Mười mấy người chơi không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận với Pháo Thiên Minh. Rõ ràng rất không, phục, Pháo Thiên Minh cũng là lần đầu tiên thấy kiếm màu vàng. Tò mò cầm lên, xem, phi mã kiếm, tấn công thượng phẩm, chất lượng trung phẩm, có 5 thuộc, tính hoàng kim gây sát thương. Tăng 2, tốc độ rút kiếm, cái này dưới 100 vàng, thì không thể mua được. Chẳng trách mọi người nhìn mình như vậy. Có điều, Pháo Thiên Minh vẫn ngạc nhiên hỏi. Cho ta, sau này có thể ta sẽ thoát bang mà. Vốn là ngươi giết, nếu ngươi lấy trước thì vẫn là của ngươi. Đường, Đường văn nài nói, có thể ở lại thêm 2 ngày được không? Chỉ cần đưa họ lên, 40 là được. Cũng đúng ý ta, Pháo Thiên Minh vừa nghịch kiếm vừa quyết định nói. Được, chỉ một ngày thôi. Bây giờ y đã hiểu tại sao bang chủ này lại nghèo. Đói đến thế, không đủ tàn nhẫn, nếu ở bang hội của xa, lấy được mà không nộp, lên cho đội trưởng phân phối. Tự tiện giữ lại, tuyệt đối bị khai trừ khỏi bang. Rồi, dẫn người giết cho đến lúc rơi vũ khí. Có thể thấy không phải Đường Đường, không thích thanh kiếm này, cứ vô thức nhìn kiếm, nhưng cô luôn nhường nhịn, để đổi lấy lời cảm tạ nhất thời của người khác. Có lẽ từ trước đến nay tất cả đồ, đạc đều phân phối theo cách này, luyện cấp thì rất nhàm chán. Hiệu quả của nhóm của Pháo Thiên Minh khá tốt, sau một ngày, khi người chơi cuối cùng lên đến 40 và nói, bye bye, thì cấp. Độ Pháo Thiên Minh đã đạt 40 cộng thêm 50. Cô nàng da đen đã bị thuyết phục rời đi, vì hiệu quả này so với bên bang hội của cô thì quá tệ. Vậy là chỉ còn lại Đường Đường và Pháo Thiên Minh. Cảm ơn ngươi, ta phải giải tán bang rồi. Thực sự rất cảm ơn ngươi. Rõ rằng tính cách Đường Đường đã trở nên khoan dung hơn nhiều. Mỗi khi có người chơi đạt 40 cấp, cô lại thuyết phục họ rời đi, nụ cười trên mặt cũng nhiều. Thêm, đừng khách khí, chúng ta đều là bằng hữu. Bây giờ ngươi định làm gì? Đợi đã, Pháo Thiên Minh cầm điện thoại, tai vang lên giọng HD, MD, ưng. Bất ngờ nhưng cũng rất chân thực. Thái Huyền Kinh, khiến Pháo Thiên Minh ngạc nhiên ở chỗ người gọi lại là Vô Song Ngư Lạnh. Lùng, đang phát điên gì vậy? Khó chịu quá, chà, Thái Huyền Kinh bị ta lấy được rồi. Vô Song Ngư, hôm nay thật khoái chí. Ngươi lấy được sao? Pháo Thiên Minh thấy lạ. Sa và Bất Túy đều có thực lực chèn hắn ta cơ mà. Nói ra cũng xấu hổ lắm. Phượng Hoàng và Hát Bất Túy mà ta sợ nhất trong vòng bán kết lại rơi vào cùng bảng đấu. Kết quả là... Ha ha, ha ha, nói đi, không nói ta cúp máy đấy. Được, ta nói đây, kết quả hai người họ đánh nhau tơi bời.